Thầy trò o anh em, chương 16, dạng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. CV edit ý cậu lại chép bài tập về nhà à, chẳng biết đây là cái thể loại gì nữa, nói ngay đoạn đầu thôi, chẳng có trọng điểm gì cả, nhìn mãi mới biết đề bài hỏi cái gì. Lý Xa Xa lười biếng cảm khái, đúng là tính chất vốn có của giáo dục thật là. Chỉ đánh đố học sinh là giỏi. Lý Xa Xa, hôm nay rất nhiều bài tập đó, cậu vẫn chưa làm à? Ngô Nguyệt Hồng nhìn Lý Xa Xa vẫn còn mải mê xem tạp chí, trong lòng không khỏi đồng cảm, tâm nghĩ Lý Xa Xa thật đáng thương, chắc hẳn ở nhà cậu ấy phải làm việc vất vả lắm nên mới không có thời gian hoàn thành bài tập. Hai tên ngồi đằng sau kia cũng đâu có làm, Lý Xa Xa tìm được đồng minh liền đem ra chống đỡ. Này, hai người cũng không làm bài tập hả? Hai tên lười biếng này, anh không cần làm bài tập, Tống Vũ Phạm trả lời. Chỉ cần thành tích của anh không bị tụt xuống quá thấp, tốt nhất là giữ vững danh hiệu đứng đầu toàn trường thì không sao cả. Mà hắn đối với việc có làm bài tập hay không cũng không quan trọng, quan trọng là cha mẹ hắn bỏ tiền ra đầu tư cho trường mình đó. Ồ, được đặc cách quá nha. Chuyện này ở trường công có vẻ ít thấy, nhưng ở những trường học tư nhân thế này thì rất phổ biến. Các trường học cần đầu tư xây dựng, mua dụng cụ. Vậy nguồn tài chính ở đâu ra? Chính là nhờ sự giúp đỡ của phụ huynh học sinh a, chỉ là Trịnh Diệp có thích làm bài tập hay không mà thôi. Này, nếu anh không chịu sử dụng đầu óc thì não anh sẽ bị gì xét đó. Có mỗi tính toán cộng trừ mà cũng tính sai loạn hết cả lên. Trịnh Diệp nghe vậy cười vang. Ha ha ha, chẳng lẽ em không như thế sao, lại nói tiếp nửa tháng nay, ngoại trừ bài tập ngữ văn em có vẻ chịu khó làm bài tập hơn thường ngày ra, ít nhất ngoài mặt em giả bộ là như vậy. Còn các môn khác, nhất là môn toán, căn bản anh không thấy em động bút tí nào. Phải không, chết tiệt, tưởng ngồi sau cô là có thể soi mói kỹ càng như thế đấy hả? Không phải đến tiết thể dục rồi sao, bọn anh đi thay quần đi, Ngô Nguyệt Hồng, chúng ta cũng đi nhà vệ sinh nữ thôi. Lý Xa Xa vội lôi kéo Ngô Nguyệt Hồng nhanh chóng trốn vào WC. Cô còn ở lại không khéo bị hắn đánh hơi ra cái gì thì nguy. Hai tên lưu manh phía sau thật sự là phiền phức. Lần trước khi nghe xong cô đọc bài văn viết về anh trai của mình, Trịnh Diệp hắn đã nở ra nụ cười vô cùng giả tạo. Chỉ là hư cấu thôi sao, có quỷ mới tin được. Cái tên đại đầu quỷ đáng ghét này, chết đi, đúng rồi, diễn biến gần đây nhất xảy ra như thế nào? Lý Xa Xa cầm quần, cẩn thận không để chạm vào mặt đất. À, hôm thứ hai có đụng hai lần ở hành lang, đều không nói gì, chính là gật đầu mỉm cười một chút, sóng mắt trao đổi không có. Ngô Nguyệt Hồng thuật lại tình báo. Hôm qua cũng chính là thứ ba, bọn họ lại đụng nhau lúc ăn cơm, có trao đổi vài câu, nhưng mà có vẻ chỉ là xã giao bình thường thôi, không có gì đáng ngờ, sóng mắt trao đổi hai lần. Hoa, đến ăn cơm mà cậu cũng có thể theo dõi được chặt chẽ như vậy à, Lý Xa Xa thật sự bội phục năng lực quan sát của Ngô Nguyệt Hồng vô cùng. Ừ, Lý Xa Xa, cậu nói cô giáo Hà đang theo đuổi thầy giáo Tiêu là thật sao? Cô như thế nào lại không nhìn ra được vậy? Đương nhiên là thật, do chính mồm cô ta nói đấy chứ, Lý Xa Xa không hề nói bậy. Nhưng mà mình không cảm thấy được đó là theo đuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi Lý Xa Xa nói cô giáo Hà đang nhiệt tình theo đuổi thầy giáo Tiêu, Ngô Nguyệt Hồng bị kích động tràn đầy nhiệt tình, xung phong nhận việc quan sát diễn biến tiến triển của bọn họ, nhưng cô cảm thấy quan hệ của bọn họ thật ra chỉ là quan hệ đồng nghiệp bình thường mà thôi. Xem ra Ngô Nguyệt Hồng vẫn chưa chịu tin sự thật này. Lý Xa Xa tiếp tục khẳng định, đẩy mạnh ý chí chiến đấu của cô bạn. Cô ta muốn dùng chiêu mưa dầm thấm lâu, chậm rãi đi vào cuộc sống của Tiêu. Thầy giáo Tiêu đó, với điều kiện của cô giáo Hà, nếu quả thật là cô ấy đang theo đuổi thầy giáo Tiêu, vậy thì người như mình đây chẳng còn một chút hy vọng nào cả. Ngô Nguyệt Hồng lẩm bẩm, hy vọng a, không biết nếu như Tiêu Văn nhưng thật sự muốn chọn chị dâu cho cô, thì hắn sẽ chọn dạng như Ngô Nguyệt Hồng hay dạng như Hà Hân, hay là một dạng khác. Nghĩ đến đây, Lý Xa Xa đột nhiên cảm thấy lông tóc dựng đứng, thật đáng sợ nha. Dù sao thì cậu vẫn phải tiếp tục quan sát, xảy ra tình huống gì mình tính sau. Nếu như thực sự có tình huống gì đó xảy ra, nhất định cô sẽ về nhà thiến Tiêu Văn nhưng ngay, quân pháp bất vị thân. Thôi, vì việc nước quên tình nhà, cũng không phải có điều gì không tốt, cũng không phải Lý Xa Xa nổi cơn bạo phát ỉ lại, dù sao, cứ nghĩ đến sẽ có một người con gái khác có thể tranh phần ức hiếp anh trai với cô, Lý Xa Xa liền nổi giận trong bụng. Hoặc là nói cô đối với anh trai có một lòng thương hại dạt dào, không được hắn đã phải chịu đựng nhiều năm bị em gái bắt nạt thảm như vậy, giờ lại thêm một người khác ức hiếp, vậy anh trai cô sẽ chết mất. Cho nên, tuyệt đối không thể. Anh trai, ngày mai chúng ta ăn cá sống Nhật Bản được không? Nhìn thấy trong TV giới thiệu mỹ thực Nhật Bản, ngón trỏ Lý Xa Xa liền động đầy. Cá sống Nhật Bản rất đắt, hơn nữa chế biến cũng rất phiền toái, nguy hiểm nhất chính là trong đấy còn chứa cả một đại đội vi khuẩn. Tiêu Văn Nhưng oán hận nghĩ thầm trong bụng, nhưng nhìn trên tay Lý Sa Sa đang cầm con dao làm thức ăn thì không nói lên lời. Có thể, không thành vấn đề, em muốn ăn gì cũng được. Ha ha, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, thật muốn ăn, phải chấm mù tạt đó. Không cần, mùi mù tạt khó ngửi lắm, tương ớt là đủ rồi. Tương ớt à, em xem trên mặt em đang mọc lên không ít mầm tình kia kìa, bỏ đi. Tiêu Văn Nhưng, Lý Sa Sa tức muốn chết, bất quá. Vậy thì đổi sang món khác đi vậy. Vì sắc đẹp vẫn là nên cẩn thận một chút. Ai, anh trai à, cái gì? Tiêu Văn Nhưng liền run lên. Mỗi khi Lý Sa Sa gọi anh trai dịu dàng thế này là y như rằng sắp có chuyện xảy ra. Anh thích dạng con gái như thế nào? Con gái, sao đột nhiên em lại hỏi cái này? Có âm mưu gì đây? Bởi vì anh mới chỉ thích qua Hà Hân, anh thích cô ta ở điểm nào? Khi đó Lý Sa Sa kỳ thật không nhớ rõ lắm, cũng không biết Tiêu Văn Nhưng và Hà Hân quen biết nhau như thế nào. Tiêu Văn Nhưng trầm mặc một lúc lâu, ha ha ha, sau đó hắn bắt đầu cười lớn, anh biến thái à? Lý Sa Sa hoảng sợ, là cô ấy theo đuổi anh thấy cô ấy theo đuổi vất vả như vậy thì cho cô ấy một cơ hội. Lý Sa Sa hoài nghi nhìn hắn, thật không, cô hoàn toàn không tin. Nhưng mà khi đó, dường như mỗi ngày đi học về, hắn đều vội vội vàng vàng nấu cơm cho cô ăn. Quả thực là không có thời gian chủ động đi kiếm bạn gái. Đương nhiên, Tiêu Văn Nhưng chắc nịch khẳng định, anh còn chưa nói anh thích dạng con gái như thế nào nha. Để xem Hà Hân có phù hợp với điều kiện của hắn không. Anh thích à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn vẻ mặt hứng thú của Lý Sa Sa, Tiêu Văn Nhưng cũng đành trả lời. Thứ nhất, người đó phải hiểu anh. Cái này cũng bình thường thôi. Thứ hai, người đó phải hiền lành ôn nhu. Con trai đều thích dạng con gái này à, thật là tư duy hạn hẹp. Ai, thứ ba, Tiêu Văn Nhưng dừng lại. Là gì, đây là điều quan trọng nhất. Tiêu Văn Nhưng kéo dài âm điệu. Nói đi, là điều quan trọng nhất đó, nhất định có thể loại bỏ được rất nhiều người. Nhất định, không thể, tồn tại, những gì, anh nói mau đi. Lý Sa Sa đã mất hết kiên nhẫn, giống như đặc điểm trên người Lý Sa Sa. Tiêu Văn Nhưng phun một hơi, chưa nói đến diện mạo, thân cao, ba vòng, tính cách lười biếng, chỉ một đặc điểm giống em thôi, anh đều không thích. Người nào đó đã bị đả kích đến nói không ra lời. Anh nhất định cả đời này không thể thoát khỏi em, vì vậy anh không thể đối mặt thêm với người nào đó xấu xa giống em nữa. Đó là bao nhiêu thống khổ a, Tiêu Văn Nhưng oán hận. Lý Sa Sa hộc máu, bỏ mình, ngay tại chỗ, cách chương.